Lê Phú Thăng, bạn Thăng. Cảm ơn bạn Thăng rất nhiều nha. Thế nha, chúc cả nhà ngủ ngon. Thành ngồi lọ mọ làm tiếp.